Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Khách Trọ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn cùng nghe. Thực tình là Quang không muốn nhìn thấy Thoa lúc này, không muốn nhìn thấy cái thực thể phô diễn, khía cạnh thô tục của người đàn bà, không muốn thấy cái biến dị về phía xấu xí ở người nữ chủ nhân này. Người thiếu phụ này chớ trêu thay, với Quang là một vẻ đẹp tươi mởn mặn mà đã in dấu trong ký ức và hoài niệm Quang. Thế này thì dứt khoát là sẽ nổ ra một trận lôi đình rồi. Thế này thì chắc chắn là chỉ chốc lát nữa thôi, ở căn nhà này sẽ bùng nổ một cơn giận dữ, không đổ quán siêu đình thì cũng âm ỉ tan nát cửa nhà. Quang nghĩ ngay tới điều hung hiểm, buồn lo, đến thắt tim nọ. Kể từ lúc nghe tiếng Thoa, nữ chủ nhân của căn nhà cất tiếng gọi cổng bằn gắt, và sau đó là tiếng giày cao gót của chị nền cồng cộc dồn dập trên cầu thang gỗ ở tầng 2. Và cùng với nó là tiếng gằn hậm hực với câu nói quen thuộc cửa miệng. Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa rồi. Rồi sau đó là tiếng chị gọi giật đùng đùng đứa con gái 12 tuổi đang học bài ở trong buồng. Trang, thằng Hoàng nó đi đâu mà đến giờ chưa về hả? Kinh nghiệm đã được đúc kết. Một khi người thiếu phụ trẻ này không thể chịu đựng được nữa thì có nghĩa là cân bằng sẽ bị phá vỡ, cơn tức giận sẽ như giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly. Mà buồn thay, tất cả chỉ là do thằng Hoàng. Vì thằng Hoàng con trai lớn của chị. 15 tuổi, cao lều nghều, 1m70, lắt lay như một ngọn cỏ dại. Thằng Hoàng là một nhân cách chưa hình thành, một đứa con trai lồng hồng từ tuổi nhi đồng. Đi học thì không thuộc bài, không làm bài, trong lớp thì đứng đầu bảng về mất trật tự. Thường xuyên trốn tiết để đi chơi điện tử. Lười biếng, cầu thả, vô lễ, bướng bỉnh và nói dối. Mẹ mắng mỏ thầy quờ phạt bao lần rồi, mà tính nào tính ấy vẫn cứ trơ trơ, vẫn cứ như nước đổ đầu vịt, đá ném ao bèo. Thằng Hoàng học kém toàn diện, lớp 9 rồi, mà quy tắc tam suất còn quên. Bảng cửu chương không thuộc, chữ viết như gà bới, ngọng L và N. Thằng Hoàng suốt từ lớp 7 đến lớp 9 toàn đứng bét lớp. Thằng Hoàng không hề nào không phải học thêm để thi lại hai môn, toán và văn. Rồi sau đó mẹ nó 5 lần 7 lượt đến gặp thầy cùng là quà cáp phong bì. Là nước mắt ngắn dài rằng, thì là tôi mẹ quá con côi, không dạy được cháu, mong thầy thông cảm cho. Mới được lên lớp. Thằng Hoàng thiếu ý chí, không có lòng tự trọng. Thằng Hoàng dòng giống con nhà hạ tiện vô giáo dục, chứ không phải là con nhà gia phong, nề nếp. Mẹ là một phụ nữ quyền quý, kế toán trưởng một công ty. Thằng Hoàng làm khổ làm tủi nhục mẹ. Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa thật rồi. Vì người thiếu phụ trẻ sau khi gằn gọc một lần nữa, câu nói nọ, và vứt bịch cái túi sách vào buồng ngủ của mình, đã vừa nện cồng cộc gót giày tức tối đi xuống tầng 1, vừa thét gọi đứa con gái tên Trang rằng mày mau mau đi tìm thằng Hoàng về đây cho tao, không thì nó chết với tao. Chị thét to, như cố tình để Quang nghe thấy, vì giận dữ cần được khuếch đại lên. Đó cũng là một cách giải tỏa hay sao? Quả nhiên, Quang đã phải buông bút, bỏ dở bài phóng sự, thở ra nhẹ nhẹ và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không chỉ là một ngòi bút sắc sảo, Quang còn là một tâm hồn nhạy cảm hay xót xa mỗi lòng. Đi bộ đội 15 năm, xuất ngũ, rồi mới được trở về nghề làm báo. Ở thành phố này, lẽ ra Quang có thể ở cùng nhà với vợ chồng anh chị mình, vì đó là ngôi nhà cha mẹ Quang để lại cho hai anh em. Nhưng rồi cuối cùng Quang đã phải dọn đi. Đó là bởi vì cái thói ganh ghét, nhỏ nhen, cái ý muốn độc chiếm ngấm ngầm độc ác của ông anh trai và chị dâu vốn là cái thói ích kỷ, thâm canh cố đế, không sửa chữa được của con người. Mà họ đâu có phải vì nghèo, trái lại họ rất giàu. Ông anh có 2 ô tô cho thuê, bà vợ có cửa hàng lớn ở chợ. Nhưng cả hai cùng lũ con trai lộc ngộc 5 đứa mất dạy về hùa với bố mẹ, coi Quang như người xưng, bỗng nhiên được hưởng lộc, chiếm đoạt mất nửa ngôi nhà bất động sản giá trị tới hơn 3 tỷ đồng của họ. Và thế là không còn thiếu một hành vi bỉ ổi nào, kể từ cạnh khóe chửi bới, gây khó và vu khống, đe dọa Quang. Buồn cho thế thái nhân tình, Quang đành ngậm ngùi ra đi. Quang không thể sống chung với cái xấu xa hỗn độn. Quang yêu cách sống hài hòa êm ả. Và được người bạn giới thiệu, Quang đến thuê một căn buồng trong căn nhà này của Thoa. Căn nhà to vật vã, 4 tầng nguy nga và một cái sân thượng. Nó là kết quả tích góp dành dụm của vợ chồng Thoa. Một người là kế toán trường, một nghề nghiệp dễ kiếm tiền hơn nhiều nghề khác. Một là cán bộ của sở kế hoạch đầu tư, dẫu liêm chính cũng không ít bổng lộc. Tiếc thay, tòa biệt thự xây xong thì người chồng đột tử. Nay tầng 4 để dành riêng là nơi thờ phụng tổ tiên và người chồng. Còn tầng 3 với hơn 50 mét vuông là nơi Quang sở hữu trong vai khách trọ. Giờ thì một năm đã trôi qua, và trước lạ sau quen, Quang từ một người dưng đã có lúc trở nên một thành phần trong những buồn vui của cái gia đình nho nhỏ có ba mẹ con này. Ba mẹ con sống khá sung túc. Đứa con gái tên Trang xinh xắn giống mẹ, học khá, toàn đứng đầu lớp và rất ngoan. Thoa là một người đàn bà đẹp, vào tuổi 35, nhan sắc càng lúc càng nồng ngấu, nhưng tính tình rất khác thường. Nó rất giống kiểu người phụ nữ xuất thân trung lưu, nhưng sớm va chạm nơi thương trường, không thuần nhất. Nhiều lúc chị rất khành, rất đài, quý phái và ngây thơ, nhưng cũng không ít khi chị chất phác, thông tục, rõ ràng, tai ngược và nhất là hay tự ái cay cú và thình lình nổi những cơn giận dữ ghê người. Chỉ có người đàn ông nào sầu lòng vị tha mới có thể yêu người đàn bà khó chiều này. Chị khao khát cái tuyệt đỉnh và do vậy nỗi căm uất của chị dồn hết vào đứa con trai, thằng Hoàng, một tuổi thiếu niên lêu lồng, chưa có ý thức gì về sự tu dưỡng tập rèn. Nó làm bẽ mặt chị vì nó khiến chị thấy mình thua chị kém em. Nó làm chị tủi nhục, nó làm chị nổi cơn tự ái uất ức. Và đó là điều tối kỵ. Năm nay, mày mà không thi đỗ vào lớp 10 trường chuyên là mày làm nhục tao, thì tao đập chết không tiếc. Trời ơi, nghe Thoa đe thằng Hoàng thế, mà bỗng dưng Quang lo cho nó. Quang bỗng dưng như kẻ mua dây buộc mình lo cho nó. Vì rõ ràng thằng Hoàng đang đứng trước những thử thách rất nặng nề. Sức học nó kém cỏi như thế, mà sắp tới nó phải qua 2 kỳ khảo hạch rất khắc nghiệt. Một là thi tốt nghiệp lớp 9, 2 là thi vào lớp 10 trường chuyên dành cho những học trò có thành tích xuất sắc. Quang lo cho nó trong tư cách một tâm hồn dễ thương cảm, sẻ chia. Vậy mà nó có biết lo đâu. nó vẫn nhơn nhơn chứng nào tật ấy, vẫn lười biếng ham chơi hư đốn như mọi khi. Hôm nay thì tình thế đã đến mức thật là không thể chịu đựng được nữa. Cơn uất giận của mẹ nó đã lên tới đỉnh điểm rồi. Ấy là vì mẹ nó sáng hôm nay bị ban giám hiệu gọi đến trường, cảnh báo cho biết sức học thằng Hoàng đã chẳng nhúc nhích được tẹo nào. Nó vẫn đội sổ, thua cả những đứa con nhà bình dân bán sức lao động. Đã thế gần đây nó lại chơi bời, giao du với mấy thằng học trò cũ bị đuổi học, vốn là những đứa nghiện ma túy. Quả nhiên, Quang vừa theo cầu thang đi xuống tới tầng 2 thì gặp cái Trang đang chạy ngược lên. Gương mặt tròn trịa tái nhợt, mấy sợi tóc dính mồ hôi bết trán. Con bé túm lấy tay Quang giật giật, miệng mếu sạch kinh hoàng rối rít. Bác Quang ơi, bác Quang ơi, bác can mẹ cháu đi, không mẹ cháu đánh vỡ đầu anh Hoàng cháu mất. Bác ơi, mẹ cháu đã tìm được cái cán cờ bằng gỗ, chờ ở cửa rồi. Bác cứu anh cháu với, bác Quang ơi. Thật tình là Quang đã vội quay mặt đi. Quang không muốn nhìn thấy gương mặt Thoa lúc này. Một gương mặt dữ tợn đỏ hăm, với hai con mắt xích chéo, cái lọn tóc cặp vống lên sau gáy, cùng hàm răng nghiến kèn kẹt và tiếng rít chói tai. Trời ơi là trời, để con khôn mắt lòng rười rượi, để con dại thảm hại cái lòng là thế này đây. Thằng Hoàng, tao nói để mày biết nhá, tao không có đứa con như mày, mày là con của bọn xích lô ba hát. Mày là con của loại đầu đường xó chợ, đồ khốn nạn là mày. Ôi Hoàng ơi là Hoàng ơi, tao có cho mày ăn đói mặc rách không? Tao có để mày thua chúng thua bạn không? Mà mày chịu thua kém chúng nó, mày thua cả con lão xích lô đứa gác cổng. Người ta chê cười mày là người ta bôi do chát chấu vào mặt tao đấy. Ơi Hoàng ơi là Hoàng ơi. Thực tình là Quang không muốn nhìn thấy Thoa lúc này, không muốn nhìn thấy cái thực thể phô diễn khía cạnh thô tục của người đàn bà, không muốn thấy cái biến dị về phía xấu xí của người nữ chủ nhân này. Người thiếu phụ này chớ trêu thay với Quang là một vẻ đẹp tươi mởn mặn mà đã in dấu trong ký ức và hoài niệm Quang. Đó là một buổi trưa, Quang từ tòa soạn về, tình cờ rẽ vào căn buồng toilet ở tầng 3, kể nơi anh ở. Anh bước vào sững lại như bị thôi miên. Thoa đang đứng trước gương, suối tóc đen nhánh chảy sau lưng, cả phần ngực trần trụi mênh mông, với hai bầu vú mộp mạp cùng hai núm vú đỏ hồng cong vành, căng tràn sinh lực của chị in trong làn gương sáng, tạo nên một hình dạng đặc thù, vừa hiện thực, vừa hư ảo lạ lùng. Ôi, cơ thể của người phụ nữ! Quang có cảm tưởng vừa phải vượt qua cả một khu rừng hoang sơ để đến với một cánh đồng phì nhiêu tươi tốt. Ám ảnh thiêng liêng và huyền bí bám giết Quang, đến mức từ đó mỗi khi bước vào căn buồng nhỏ và đứng soi mình trước tấm gương nọ, anh lại run rẩy bồi hồi như đang ở nơi thánh địa. Hôm ấy, thật sự là Thoa đã tạo nên ngẫu sự này. Chị tưởng anh đi vắng chưa về, và anh nhớ mình đã đứng ngây đờ, môi khô xe, miệng đắng ngắt, sung sướng và ngượng ngập nhìn chị vội vàng mặc lại chiếc áo mới mua màu mận chín đi ra với lời xin lỗi và vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ dậy thì. Mùa xuân đi qua như một bản nhạc không lời, mùa hạ đến với sắc đỏ thắm thiết của hoa phượng, và mùa thu tới với những cơn gió heo may ngập ngừng qua ngõ nhỏ mang theo mùi rơm rạ ruộng đồng. Quang nhận ra mùa đông ấy Thoa mặc đẹp hơn bao giờ hết. Liên tục chị may những bộ váy áo mới, chị có nhu cầu làm đẹp. Chị trở nên duyên dáng thanh nhã hơn trong mỗi lời nói cử chỉ trước Quang. Cuối đông ấy, ngày nối ngày với những buổi trưa màu trời thanh thiên, pha sắc vàng tuyệt đẹp và thanh tĩnh đến vô cùng. Và Quang đã nín thở vì bất ngờ, khi trưa đó, dòng suy tưởng đang êm chảy bỗng bị đứt quãng thình lình vì một tiếng hát nho nhỏ lẫn trong làn gió thơm vừa lọt vào căn buồng. Về đâu? Về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ. Đôi cánh chim đang cùng dập dờn trên khắp cố đô. Quang đã dò rẻ từng bước lần xuống tầng 2. Qua khuôn cửa nhỏ, anh nhận ra Thoa, gương mặt nhìn nghiêng cắt một lát văn vát, tinh tế, thanh thản trong cái áo len vàng, màu hoa cúc, với đôi bàn tay xinh xắn, đang nhịp nhàng đưa đầy hai mũi kim đan. Cạnh chị là cuốn len đen pha xanh, đang từ từ tở từng vòng nhỏ, và một con mèo nhị thể, vật phân thân của gia chủ, nằm thu gọn mình, lim dim hai con mắt. Căn buồng trưa mùa đông, hanh hao, ửng ửng long lanh như sắc kim nhũ vàng. Còn chân dung nào của Thoa đẹp hơn thế? Bỗng nhiên, trong quang nảy nở một khát vọng, một ký thú phiêu diêu, mang sắc màu hiệp sĩ, là được nâng niu nó, được giữ gìn nó, tức cái đẹp. Như giữ gìn một khoảnh khắc vĩnh hằng. Và thế là thật tự nhiên, công việc của một hiệp sĩ tự nguyện dấn thân bảo hiểm cho điều mình ngưỡng mộ, tôn thờ, đã bắt đầu. Này, Hoàng, vào đề một bài văn nghị luận, nên bằng một hình ảnh, chẳng hạn với đầu bài, luận về tính tranh giành và nhường nhịn, có thể viết như sau. Trong đời sống hàng ngày, ta thường gặp cảnh tượng sau đây. Một chiếc xe buýt dừng, một số người xô tới, chen lấn, xô đẩy bằng mọi cách để lên xe trước. Trong khi đó, một số người khác thì lui lại, nhịn nhường. Còn bài tập chữa ngọng L, N đây, bảo đảm một tuần là hiệu nghiệm. Quang bảo thằng Hoàng và sau đó bắt nó viết rồi đọc những dòng sau đây. Nàng tôn nữ diễm lệ nấu cơm nếp lạc, luộc thịt lợn đem vào làng biếu ông nội, qua chỗ lội gặp Linh tay lo, yes yes no no, líu la líu lo, thụt chân nam soạc chân chiêu, ngã quay lơ, nổi niêu, lăn long lóc. Không ngờ những lời chỉ bảo của Quang lại có tác dụng ngay với thằng Hoàng. Không ngờ bài tập chữa ngọng cho thằng Hoàng gây niềm vui lớn cho cả nhà. Cái Trang cười như nắc nẻ, Thoa cười thòn thèn, Quang nói vui vẻ. Thế có phải là đẹp là vui không? Chị Thoa à? Một đứa con trai khó dạy, không kém một con thú nhỏ đâu. Đó là câu nói của ông Platon, một nhà hiền triết cổ Hy Lạp đấy. Thoa cúi mặt, ửng đỏ hai gò má và đôi tai xinh xẻo, bỗng nhiên như thỏ thẻ, thật ngây thơ. Những khi cáu giận, em xấu xí lắm, phải không anh? Nhưng lúc này, thì Thoa đã hoàn toàn biến đổi thành một hình ảnh khác lạ rồi. Không chỉ là những lời sủa xả đai nghiến, thậm chí độc địa thuộc một giải tần khác, mà thần thái chị cũng đã di chuyển sang một hệ giá trị khác, thấp kém và vô cùng tầm thường. Mặt đỏ căng, tay lăm lăm chiếc gậy gỗ lim dài hơn một thước, to tròn bằng ngón tay cái, môi bậm đính nhợt móng, mắt quăng quắc như mắt thú. Chị đứng sẵn trong tư thế rình đợi kẻ thù ở cạnh cái cổng sơn xanh, trước mảnh sân nhỏ nhà mình. Quang đi ra, đúng lúc thằng Hoàng phanh kít chiếc xe đạp Nhật ở trước cổng, rồi chống đôi chân dài ngoằng xuống đất, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai tím, lưng xề xệ cái ba lô đựng sách vở. Nó ngoảnh mặt vào mảnh sân nhỏ, khuôn mặt dài thơ trẻ vô tư, chưa hề hay biết điều gì đã xảy ra và sắp xảy ra. kể cả lúc mẹ nó sồ ra từ sau chiếc cổng với cái gậy gỗ dơ cao. Hoàng, mày đi đâu giờ mới về? Cùng với tiếng quát, chiếc gậy vung lên nhằm đầu thằng Hoàng quật xuống. Thật bất ngờ, ngoài cả dự tính của Quang, với thằng Hoàng điều đó còn ngoài cả sức tưởng tượng. Nó vừa định mở miệng con chào mẹ thì đã vội bật nảy ra khỏi chiếc xe, và may mắn nó né được người vào cái đốc cửa ở căn nhà đối diện. Đầu gậy của cú vụt trượt đập trúng cái yên xe. Nó mạnh đến nỗi chiếc xe không người giữ đứng yên đến mấy giây rồi mới đổ cành xuống đất. Hoàng, tao còn dạy được mày nữa không hả? Chiếc gậy lại vung lên và người phụ nữ trẻ một lần nữa lại xô tới phía trước. Còn Quang, lúc này vừa xót thương cho thằng Hoàng, vừa uất nghẹn đến cùng cực. Không có cách nào hơn, anh ra hiệu cho thằng Hoàng chạy đi và tạt ngang sang mấy bước, rồi vừa như che chắn cho nó, vừa trực tiếp đối mặt với cơn giận dữ của Thoa. Hòn than phải tự cháy hết mình, hiệp sĩ phải đóng trọn vai. Cú gậy quất vô tri thứ hai sượt qua thái dương Quang, nện đánh bịch xuống vai phải Quang. Thoa, đừng cáu giận thế. Quang nói giọng thật dịu cùng với động tác giơ bàn tay trái lên cao đón đỡ chiếc gậy gỗ nặng trịch đang như một ánh chớp vụt xuống lần thứ ba. Bàn tay trái của anh tê dại hẳn đi. Nhưng may, lần này anh đã tóm được đầu chiếc gậy. Và giật lấy nó, anh giơ ngang tay như chặn người thiếu phụ, không cho chị bước lên, tiếp tục xả cơn say máu. Người phụ nữ trẻ hẫng một nhịp đà, buông tay, há miệng, kêu một tiếng nho nhỏ, để buộc búi tóc sau gáy, xoay lưng lại, gằm mặt đi qua cổng vào nhà. Quang dựng chiếc xe đổ, quay lại phía thằng Hoàng, buồn bã bảo nó hãy đi đâu một lúc, tí nữa hãy quay về. Rồi Quang lặng lẽ bước qua sân, đi vào nhà. Ở chân cầu thang, Thoa đang úp mặt vào tường xi xì khóc. Chắc hẳn là chị đang nhớ lại cái câu chị thỏ thẻ hỏi Quang hôm nào. Những khi cáu giận, em xấu xí lắm, phải không anh? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Khách Trọ của nhà văn Ma Văn Kháng. Về truyện ngắn này, biên tập viên Văn Học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Điều đầu tiên phải nói ngay ở truyện ngắn Khách Trọ của nhà văn Ma Văn Kháng các bạn vừa nghe. Đó là những chi tiết đời thường và những câu chuyện sinh hoạt giản dị trong cuộc sống con người, nhưng đã được nhà văn miêu tả bằng bút pháp khá sống động, có nghề. Những chuyện tưởng như vụn vặt, không có gì đáng nói và ta vẫn gặp hàng ngày. Song với sự miêu tả khéo léo, cách chọn chi tiết cẩn thận, đầy dụng ý của tác giả, các nhân vật chính như Quang, Thoa và cả nhân vật phụ như Trang, Hoàng hiện ra gần gũi, có tính cách rõ ràng, gây hấp dẫn người nghe. Đặc biệt, cách khắc họa tính cách nhân vật Hoa của nhà văn Ma Văn Kháng cùng những diễn biến trong tâm lý nhân vật này đã thực sự làm nên điểm nhấn của truyện. Chỉ xoay quanh việc miêu tả cơn giận dữ của Thoa bởi sự hư hỗn, khó bảo của cậu con trai tên Hoàng, người viết đã cho ta thấy rõ hơn chân dung một phụ nữ cùng sự đa dạng phong phú trong tính cách nhân vật này. Với lối văn hào hoa, trong sáng nhưng tinh tế, sắc sảo, nhà văn Ma Văn Kháng đã vẽ ra trước mắt người nghe nhân vật Thoa với đầy đủ các nét đáng yêu, gợi cảm, nhưng cũng có lúc hết sức đáng trách, đáng giận. Quả thực, ẩn chứa trong nhân vật này là hai thái cực tính cách rất đối lập. Nhưng có lẽ chính vì thế mà ít nhiều nhân vật Thoa vẫn khiến bạn đọc thích thú. Hơn thế nữa, bên cạnh việc khắc họa nên tính cách nhân vật Thoa với những đường nét cụ thể, gần gũi, đời thường, thì dường như ở đây nhà văn Ma Văn Kháng còn muốn truyền tải tới những người phụ nữ, vẫn được gọi một cách đầy trìu mến là một nửa của thế giới, một thông điệp. Chị em dù thế nào thì vẫn là phái đẹp. Cuộc sống vốn đầy gian khó, lo toan, không phải lúc nào cũng khiến họ hài lòng, vui vẻ. Song nếu người phụ nữ trong gia đình biết điều tiết, kiểm soát chính bản thân mình, thì họ sẽ luôn là những hình ảnh đẹp nhất trong mắt phái mạnh. Và chính sự dịu dàng, nữ tính ấy sẽ là vũ khí tối thượng của các chị em. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay chuyển đến các bạn truyện ngắn Xóm Nhỏ Cuối Gành của nhà văn Đỗ Kim Cuông. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hà Phương. Xóm gành đá nằm lọt thỏm dưới chân dãy núi hoàn hèo, không hề được ghi chú trong tất cả các loại bản đồ từ huyện lên tỉnh, kể cả bản đồ quân sự. Còn trong tấm địa dư của xã vẽ bằng mực xanh đen, giấy đã cũ mềm, tên xóm cũng chỉ được một anh chủ tịch xã nào đó đánh dấu bằng một cái gạch chéo, viết mực bút bi kèm theo hai con số 4 và 18. 4 tức là 4 hộ dân cư với 18 miệng ăn. Có thể xóm nhỏ quá, nó không tồn tại trong cơ cấu chính quyền một xã miền biển, nhưng 4 gia đình cố kết đùm túm sinh cơ lập nghiệp ở đây, hàng ngày vẫn phải đánh vật với cơm áo gạo tiền. Chuyện còn kể rằng trận bão năm Giá Lương Tiền, 3 trong 4 căn nhà ở xóm gành đá bị gió biển quật ngã. Dân trong xóm đói quá, anh thương binh Hai Mạnh đánh liều dong thuyền vượt sóng về thành phố, tìm đến nhà ông chủ tịch tỉnh. Nghe xong chuyện, ông chủ tịch mới ớ ra biết rằng chỉ cách nơi ông ở 2 giờ rưỡi đi thuyền máy, đang có dân sắp chết đói. Ngay trong đêm, ông chủ tịch tỉnh cùng với một đội đi cứu trợ theo người thương binh về gành đá cứu dân. Đi thuyền cá từ ngoài vịnh Đầm Môn mà nhìn vào gành đá, 4 nóc nhà hệt như miếng vải vá khác màu trên cả một thảm xanh nơi triển núi. Nhỏ nhoi và cô quạnh, nó dường như tách ra khỏi thế giới của văn minh và ánh sáng. Chỉ khổ cho đám trẻ nhỏ đến tuổi cắp sách tới trường. Muốn học lớp 1, chúng phải dắt nhau đi bộ quãng 6 cây số. Đứa trẻ có trình độ học vấn cao nhất của xóm gành đá là thằng Tèo, con Hai Mạnh, cũng chỉ học đến lớp 5. Tiền của đâu mà vợ chồng Hai Mạnh có đủ cho con theo học nữa? Vợ chồng Hai Mạnh là công dân đầu tiên đến lập nghiệp ở gành đá, rồi tiếp sau đến các gia đình khác. Không ai tranh cái chức tổ trưởng tổ dân cư của một anh thương binh cụt một nửa bàn chân ấy. Thương tật nhưng Hai Mạnh vẫn lao động rất hăng. Đào đá ngày còn được cả khối, câu mực có đêm được vài ký đưa cho vợ đem vào bán ở chợ. Anh chị sắm được một cái ghe nhỏ vừa chở người vào thành phố, vừa đi câu đêm trong vịnh. Ngoại trừ chiếc radio của ông chủ tịch tỉnh tặng cho Hai Mạnh, đưa tin tức trong nước thế giới cập nhật trong ngày, còn có 2 nguồn thông tin nữa thường xuyên đến với bà con trong gành đá. Thứ nhất là chiếc ghe đi chợ của Hạnh, vợ Hai Mạnh. Mỗi tuần một đôi lần, chị chở bà con trong xóm đi chợ đầm bán cá tôm, hến hầu và mua gạo mắm và các thứ hàng thiết yếu khác. Những câu chuyện các bà, các cô lượm lặt được ở chợ, ở phố trở thành đề tài hấp dẫn cho cả xóm trong ngày. Nguồn tin thứ hai đến từ các chú bộ đội biên phòng đóng trên Hòn Đỏ. Họ là đồng đội của hai Mạnh. Lớp cũ cùng đồn với Mạnh giờ chỉ còn một hai người. Còn lại anh em đã giải ngũ về quê, có người chuyển ngành, người được đề bạt điều về thành phố. Nhưng bất kỳ một anh lính mới nào được điều về đồn Hòn Đỏ, nghe kể chuyện hai Mạnh và sau một đôi lần đến thăm nhà, nghiễm nhiên anh ta trở thành đồng đội của chú hai. Đứng từ đầu hồi nhà của hai Mạnh phóng tầm mắt ra biển, Hòn Đỏ chẳng khác nào như cái ụ mối trồi lên giữa mặt nước xanh đen. Đi thuyền máy từ đảo vào gành đá chưa tới nửa giờ, ngày chủ nhật các anh bộ đội hay sang chơi làm công tác dân vận. Đối với các chú biên phòng, bốn hộ dân ở đây đã thân thiết như người nhà. Gặp bữa nhà nào chỉ việc sắp thêm chén đũa, để bù lại bà con được nghe tin tức thời sự nóng bỏng của tỉnh và trung ương. Còn những đứa trẻ còn có thêm được một ông thầy nữa. Đây cũng là sáng kiến của hai Mạnh sau khi bàn bạc với đồng chí chỉ huy đồn. Từ 8 giờ sáng trở đi, căn nhà của vợ chồng hai Mạnh biến thành một lớp học tập thể. Khoảng hơn chục đứa trẻ cả trai lẫn gái ngồi xúm xít nhau quanh hai tấm phản gỗ để nghe thầy giáo bộ đội giảng bài. Đứa bé nhất tập tô tập viết, đứa học cộng trừ nhân chia, đứa cao hơn cỡ lớp 3 bắt đầu thầy cho giải toán đố. Có lần thầy đọc một bài toán về hai cái vòi nước cùng chảy vào một cái bể. Bất chợt con John đang móng miệng tập tô bắt đầu hỏi các cớ. Anh Ti nè, cái vòi nước là sao hí? Thằng Ti anh nó hơi ngớ ra một chút rồi bảo, cây vòi nước cũng giống như mỗi lần tao đi tè ấy. Cả thầy và trò được một phen cười vỡ nhà. Mất công chú bộ đội lại phải hì hục vẽ lên bảng cái vòi nước để giảng cho sắp nhỏ. Vất vả với lũ trẻ nhưng hai Mạnh không lấy vậy làm phiền lòng. Những anh lính biên phòng trẻ tuổi đóng quân ở Hòn Đỏ bây giờ đều có trình độ tú tài, có người đã qua trường sĩ quan. Họ giỏi giang, hiểu sâu biết rộng. Lớp cán bộ chiến sĩ ở đồn đã truyền tai nhau câu chuyện về một người lính biên phòng đồn Hòn Đỏ bị đắm thuyền trôi lênh đênh trên biển 3 ngày mà không chết. Người đã từng tham gia bắt giữ tàu biển Đông chở hàng lậu, trị giá hàng tỷ đồng. Huyền thoại tới mức chính có lần hai Mạnh đọc một bài báo viết về mình cũng phải bật cười. Quả thật có nhiều chi tiết anh đã quên. Có chăng chỉ có điều này là thật. Những lần Hạnh lái thuyền chở bà con đi chợ vào thành phố, quãng từ 3 giờ trở đi, hai Mạnh đứng ngồi không yên. Anh ngồi ở dưới gốc cây xoài ngong ngóng nhìn về hướng mỏm rùa để chờ chấm thuyền của vợ anh trồi lên nơi chân sóng. Trong dãy đại sơn dưới chân đèo Cả có một hòn núi giống hình mẹ con gọi là Hòn Vọng Phu. Còn ngay ở nơi gành đá này có một gã đàn ông si tình bằng xương bằng thịt, chiều chiều ngồi đợi vợ. Tỷ như có ai trêu hai Mạnh về việc ấy, anh lại buông ra một câu nhặt hoét. Đâu có, tôi đang coi thử chiều nay có giông gió chi không. Ít người biết rằng 16 năm trước đã có lần Hạnh đã từng vừa là ân nhân vừa là tù nhân của hai Mạnh và những người lính biên phòng ở Hòn Đỏ. Cuối những năm 80, nhiều bến bãi ở bờ biển miền Trung là nơi tập kết cho những con thuyền vượt biên chở người trốn đi nước ngoài. Chuyến tàu chở Hạnh và 62 người đi vào một đêm tháng 6 bất ngờ gặp bão gần đảo Hoàng Sa. Thuyền gãy bánh lái, máy tàu bị liệt, con thuyền đánh cá phó mặc cho sóng biển đánh trôi đi hai ngày trời, rồi xô vào gành đá bị vỡ tan ra từng mảnh. Hạnh chỉ còn nhớ đến vậy. Cô cũng không biết bằng cách nào mà giành giật được một chiếc phao xốp cứng, trong cơn hoảng loạn còn ôm theo được một chai nước lọc. Hạnh chụp phao vào người, cột dây và cứ vậy mặc cho sóng cuốn trôi. Lúc tỉnh, lúc mê mệt thiếp đi, Hạnh luôn thầm nguyện cầu trời Phật được chết trên chiếc phao. Hy vọng có một con tàu nào đó nhìn thấy xác của cô mà vớt lên đưa vào bờ. Đứng từ trên chòi gác cao của Hòn Đỏ, hai Mạnh nhìn thấy cánh áo trắng phập phồng nổi ngoài khơi xa, cách bờ hàng cây số. Đang lúc mưa to gió lớn, hai Mạnh đã bàn với các chiến sĩ trong đồn và anh lái con thuyền nhỏ ra cứu nạn nhân. Đưa được Hạnh vào bờ, nhìn ra thịt cô trắng bợt, không ai tin rằng cô còn sống. May sao tim vẫn đập nhẹ. Anh y sĩ của đồn biên phòng đã tiêm thuốc, Hạnh hồi tỉnh dần. đến tối cô húp được chút nước cháo và uống sữa. Hoảng loạn và sợ hãi khi biết mình được bộ đội biên phòng cứu sống, có lúc Hạnh như một kẻ mất trí, không còn nhớ gì nữa. Hai cơn bão nối tiếp nhau đi vào miền Trung, mưa gió lớn mấy ngày liền, máy bộ đàm không liên lạc được với trong đất liền. Các chiến sĩ ở đồn Hòn Đỏ đành tạm giữ Hạnh ở lại với họ trong lúc chờ thuyền. Nhà chật, căn phòng làm việc của Mạnh dành cho cô gái vượt biên. Hạnh đã sống 2 ngày ăn cơm lính, mặc quần áo lính. Cô khép kín như một con sò bị vứt lên bãi cát, giữ mối mặc cảm là mình có tội chờ ngày giao cho công an tống đi trại. Các câu hỏi đưa ra với Hạnh chỉ được cô trả lời, em chán sống ở Việt Nam rồi. Theo bạn bè rủ nhau hùn vàng đi vượt biên, hy vọng sang Mỹ kiếm việc làm. Quê Hạnh ở Cam Ranh, tất cả chỉ có vậy. Phải 4 năm sau nữa, hai Mạnh mới hiểu được nỗi lòng của Hạnh. Mặc dù sau chuyến đi Mỹ hụt ấy thoát chết, Hạnh không bị tù tội gì. Chẳng ai nỡ bắt giam cô gái 18 tuổi, người duy nhất còn sống sót trong chuyến tàu vượt biển không thành. Hơn 60 mạng người đã làm mồi cho cá biển. Hạnh nhớ ơn cứu mạng của các chú bộ đội biên phòng. Không ai bảo hàng năm đến ngày Tết quân đội, những anh lính ở đồn Hòn Đỏ lại nhận được một bọc quà từ Nha Trang gửi ra. Món quà chủ yếu gồm bánh kẹo, thuốc lá, mì tôm, mì chính. Gói quà ấy của Hạnh gửi ra biếu đảo. Có năm Hạnh còn theo tàu ra thăm các chú bộ đội. Hai Mạnh biết thêm một điều, giờ đây Hạnh trở thành một cô gái bán hàng thuê cho một chủ tiệm vải ở chợ Đầm. Cô gái đã phá tan được mối mặc cảm với bộ đội. Anh bộ đội nghĩ, lính tráng vất vả như mình sao dám mơ tưởng đến các cô gái thành phố. Cô gái ngồi nghe bản nhạc buồn phát ra từ một đài cassette, mặt thoáng ưu tư. Mình là dân buôn bán, chợ trời, bộ đội cách mạng ai người ta thèm yêu. Điều ngạc nhiên của hai Mạnh chính là vào cái đêm ấy anh nằm đơn độc một mình trong quân y. Bàn chân của hai Mạnh bị trúng đạn của bọn buôn lậu bắn trả, đã được tháo các ngón dập nát. Anh chưa quen cái cảm giác mất mát của cơ thể. Hạnh đến, không biết ai đã báo tin dữ cho cô. Cô mang theo một giỏ đầy sữa đường hoa quả. Thoạt nhìn anh nằm bất động trên giường, băng quấn trắng người. Hạnh lặng lẽ bước tới cầm lấy tay anh và khóc. Nhìn ngấn nước mắt của cô, trái tim của một anh lính thiệt thà hiểu rằng cô gái đẹp ấy đã thương anh mà anh đâu dám mơ ước. Trong những ngày ở viện quân y, từng đêm Hạnh lại đến với hai Mạnh, kiên nhẫn, chăm chỉ như một cô em gái tốt bụng, ẩn chứa tình thương của một người mẹ. Còn đôi mắt sáng long lanh lại bảo rằng cô gái ấy yêu anh thật lòng, chứ không phải là sự thương hại hàm ơn. Em có dám về sống ở Gành Đá với anh không? Hai Mạnh hỏi Hạnh sau những ngày họ chuẩn bị cưới nhau. Nếu sống ở đâu có anh, dù cực mấy em cũng chịu. Em không tiếc công việc buôn bán sao? Em sinh ra ở trong vườn, trong bãi mà anh. Em muốn sự yên tĩnh và được lao động, được nuôi sống mình bằng chính hai bàn tay của mình. Còn em cũng không muốn xa cái nơi chúng ta gặp nhau lần đầu đâu anh ơi. Chỉ chưa tới một tuần, những người lính biên phòng đã giúp cho vợ chồng hai Mạnh dựng xong căn nhà gỗ lợp ngói ngay trên bãi đất bằng phẳng ở Gành Đá. Thấy nhà hai Mạnh ở ngoài Gành không có chuyện gì làm ăn được, hai gia đình nữa mới ra cất nhà dựng trại. Thằng cu Tèo là đứa trẻ đầu tiên ra đời của xóm. Hai Mạnh vẫn còn nhớ ngày ấy, để mua được 13 ký gạo phiếu và vài lạng thịt về giã làm ruốc cho con, còn lại chút mỡ đem rán ăn dần. Hạnh phải đi dò vào Nha Trang từ chiều hôm trước. 3 giờ sáng chị đã phải đi xếp sổ ở quầy hàng gạo thực phẩm. Về được đến nhà ngoài Gành Đá đã nhọ mặt người. Vậy mà những đứa trẻ cứ nối nhau ra đời. Lúc trời đổ mưa, hai vợ chồng hai Mạnh trở dậy, che chắn cho con heo nái mới đẻ chưa được nửa tháng, rồi không ai ngủ lại được nữa. Hạnh bảo chồng, kìa mình coi, điện ngoài bãi tàu vẫn còn sáng, mưa gió thế này chắc mấy ông Hàn Quốc ướt sạch. Hai Mạnh phì cười, mình lo chi chuyện con bò trắng răng, chuyên gia nào còn ở lại đây lúc này, khai trương động thổ xong họ lên xe về thành phố cả chứ. Mai mốt thằng Tèo đến tuổi, ta xin cho nó đi làm công nhân đóng tàu được không? Để rồi tính coi. Hai Mạnh không trả lời dứt khoát câu hỏi của vợ. Cả vài tháng nay, những người dân ở vùng biển Đầm Môn vui như mở cờ trong bụng khi hay tin Trung ương cho tỉnh liên doanh với một công ty của nước ngoài mở xưởng đóng tàu tại đây. Và theo như lời ông Bí Thư huyện ủy, chẳng bao năm nữa vùng này sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp. Chưa ai hình dung nổi một trung tâm công nghiệp, khu chế xuất là thế nào. Nhưng mọi người từ trẻ đến già đều vui, ít nhất họ cũng hy vọng nhà nước mở đường cho dân ba xã vùng biển. Có đường ắt rồi có người, có điện, có nhà máy xí nghiệp. Bà con còn vui vì một lẽ khác, hy vọng con cháu của họ rồi đây sẽ có việc làm. Khổ quá rồi, bao đời nay để kiếm sống họ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để trồng tỉa trái bắp củ sắn trên các sườn núi dốc đứng. Nhà khá giả sắm được thuyền câu, thanh niên nam nữ đến tuổi lao động đổ xô đi gánh muối thuê, đi đánh cá, mò cua bắt ốc. Sáng nay cả vùng như mở hội, xe lớn xe con từ tỉnh đổ về đậu thành một dãy dài. Dễ đến vài trăm người mang cờ đỏ băng rôn, chống đánh rộn rã, mừng ngày làm lễ động thổ, xây dựng nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á. Hai Mạnh chân càng thương tật, không đi được. Hạnh đi dự lễ, còn đám trẻ ở xóm Gành Đá từ chiều hôm trước đã rủ nhau cơm đùm xôi bới, xin tiền cha mẹ vượt qua dốc đá sang sân trụ sở xã, coi các chú công nhân dựng rạp kéo điện. Phim video chiếu cả đêm, loa phóng thanh mở to hết cỡ, vui như ngày làng mở hội mừng mùa cá. Phải ở nhà, Hai Mạnh cũng trộn rộn bứt rứt, đứng ngồi không yên. Anh nhìn không chán mắt ánh điện sáng hắt lên nền trời sau triền dốc đá, tiếng trống dội về lẫn vào tiếng sóng biển. Uống chưa xong chén trà, Hai Mạnh bảo vợ, mình này, ta ra coi thử cái kè ngoài đìa mưa gió có hề hấn gì không. Anh chờ em lấy cái đèn pin nghe. Trước khi đi chị còn cẩn thận dắt màn đắp tấm mền cho hai đứa trẻ. Gió thổi tràn trề ngoài bãi cát, con nước dòng để lộ ra bãi san hô lởm chởm. Nghe tiếng chân người bước lao sao trên cát, những con còng và lũ cua đá vụt chạy trốn. Ở một hõm nước giữa các tảng san hô, những con hải sâm không thoát kịp, còn nằm kẹt lại giữa đống rong biển, đen trũi to như cán dao. Biển giận dữ hung bạo, nhưng biển cũng thật nhân hậu, đãi người. Hai Mạnh thấm thía, từ ngày hai vợ chồng anh về lập nghiệp trên vùng đất này, họ chỉ có hai bàn tay trắng thêm chút vốn của Hạnh gom góp được trong mấy năm đi làm thuê. Bây giờ hai vợ chồng anh đã có nhà cửa vườn tược và con cái. Nghe đài giới thiệu mô hình nuôi tôm đìa các nơi, Hai Mạnh nảy ra ý định xây kè ngăn biển làm đìa nuôi tôm. Hạnh đồng ý ngay với kế hoạch của chồng. Hai vợ chồng và thằng Tèo đã bỏ ra cả một tháng trời đắp đìa ngăn nước mặn. Thêm một ngày các chú bộ đội biên phòng ở Hòn Đỏ vào làm giúp, chỉ ăn mỗi bữa cơm trưa đã hình thành nên một cái đìa rộng khoảng hai sào. Bờ kè chưa đủ cao còn phải thêm ít công nữa và làm hệ thống cống thoát nước. Để cho chắc ăn khỏi bỡ ngỡ, Hai Mạnh vào tận Cam Ranh xuống các trại tôm hỏi cặn kẽ về cách nuôi tôm thịt. Cái đìa tôm luôn là nỗi ám ảnh làm tốn công sức vợ chồng Hai Mạnh trong nhiều tháng nay. Mưa to, những bờ kè được đắp bằng những tảng san hô chết vững chãi. Nước trong đìa lấp xấp, chao động bởi các chú cá thia lia. Anh ơi! Liệu đầu tháng sau đìa nhà ta thả được tôm chưa, để em còn liệu mua tôm giống? Hai Mạnh không trả lời vợ. Anh ngồi xuống xếp lại một tảng san hô bị xô lệch. Dãy hòn lớn vươn dài ra biển như một bức bình phong chắn sóng. Trời nổi giông đổ mưa, nhưng dân làng cá vẫn đi biển. Đang mùa cá thu cá nục, đèn đánh cá kéo dài răng trên mặt biển như một dãy phố nổi chập chờn trên sóng. Không nhìn thấy ngôi nhà của đồn biên phòng ngoài Hòn Đỏ, nhưng Hai Mạnh vẫn nhận ra nó bởi ngọn đèn biển sáng xanh như một vì sao, làm dấu cho những con thuyền lênh đênh trên biển, khỏi nhầm hướng trở về. Bạn vừa theo dõi truyện ngắn Xóm nhỏ cuối gành của nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Nhà văn Đỗ Kim Cuông, quê gốc Thái Bình, nhiều năm công tác ở Hội Văn nghệ tỉnh Khánh Hòa, hiện làm việc tại Hà Nội. Anh đã xuất bản trên 10 tác phẩm văn xuôi, gồm các tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Truyện ngắn Xóm nhỏ cuối gành thể hiện sinh động vốn sống của nhà văn về cuộc sống con người ở một vùng biển xa đất liền. Đó là xóm Gành Đá, địa danh trong tác phẩm, một nơi heo hút, không những thiệt thòi về vật chất mà còn cả lĩnh vực tinh thần. Cư dân xóm Gành Đá, ít ỏi, sống hòa thuận, đùm bọc. Nhân vật chính là anh thương binh tên là Hai Mạnh, từng là một cán bộ biên phòng mẫu mực can đảm, kiên quyết chống buôn lậu, lập nhiều thành tích. Tác giả tập trung vào mối tình khá đặc biệt của Hai Mạnh và Hạnh, cô gái trong đoàn người đã từng vượt biên trái phép. Chuyện thể hiện sự bao dung, ấm tình người của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, sự tự vượt lên chính mình của Hạnh sau những vấp váp đầu đời. Tình yêu của họ đã qua thử thách của thời gian, khó khăn phải đối mặt, ngày càng bền chặt theo tháng năm. Kết cấu truyện gồm hai phần, hiện tại và ký ức. Hai Mạnh và Hạnh, nên vợ nên chồng, là câu chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại là dự tính làm kinh tế gia đình, dự án nuôi tôm xoa đói giảm nghèo, đồn biên phòng Hòn Đỏ giúp đỡ nhân dân, trẻ em được học chữ, có hướng phát triển để xóm Gành Đá hòa nhập với cuộc sống văn minh. Đó không chỉ là mong ước, mà còn là đích hướng tới của mỗi người dân nơi xóm nhỏ cuối gành. Sau đây mời các bạn nghe bài thơ Anh về hái lá trầu nguồn của Bùi Xuân do Minh Phúc trình bày. Đi một quãng đường lại gặp kênh gặp sông, nhìn nhà ai lại thấy mương thấy dòng, mênh mông xanh mà xanh triêu triệu quả, anh có muốn về, em xinh quá sao về. Quê hương anh nhìn lên thấy núi, anh muốn gánh núi vào để em nghe tiếng suối. Anh muốn chở Bình Nguyên về quê mẹ, mẹ một đời mơ nặng phù sa. Quê hương anh những ngày nắng nôi đất khát, mẹ trồng khoai gánh nước tưới mặt trời. Em có về thăm nhớ lửa mùa trăng sáng, những đồng cát vàng thành dải lụa vàng trắng. Anh thương mái nhà em đơn sơ ẩm ướt, thương hàng chung đứng đợi cơn mưa. Anh mãi mê nhìn cây tràm cây đước, nghe cá lớp môi quậy nước lòng canh. Ước chi Trường Sơn dài ra phú quốc, đồng bằng Cựu Long nối vừa lúa sông Hồng. Điều cò lạ theo em lên núi, mênh mông ruộng đồng anh hát hò khoan. Em ơi em mặc chi áo bà ba trắng, để vành nón bài thơ nghiêng chiều tìm trong anh. Đá hoa cương ngụ hành sơn tròn vòng tay cộng thạch, mẹ chờ anh em có theo cùng. Em ơi em cười chi mà hiền như bông sùng, hoa dừa rơi em giữ nếp khăn rằn. Lòng anh như nông thầm đang rộ, em có vui ngày lúa lên đồng. Em ơi, em nhìn chi mà như dạ từ mà như níu lại, mà đầm như chính cửa sông sớt nước chợ ra khơi. Em đứng chi dưới hàng câu để hương câu thơm tóc. Anh phải về thôi, về hai lá trầu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.